pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182. Bé gái mồ côi nghịch tập 37. Hoa Oải Hương gia tộc đối Lâm Tịch loại này kim ngạch treo giải thưởng. Giống nhau chia làm hai loại, có toàn bộ đế quốc trong phạm vi treo giải thưởng, cũng có chỉ ở chính mình tương ứng công quốc trong vòng treo giải thưởng. Đương nhiên, cũng có người danh tác mở ra khắp đại lục treo giải thưởng. Vậy không phải kẻ hèn 1000 cái tử kim tệ có thể giải quyết vấn đề. Nước lên thì thuyền lên, bao dung toàn bộ đại lục phạm vi cái loại này treo giải thưởng. Chức nghiệp giả hiệp hội bắt được trừ thành tự nhiên cũng sẽ không thấp. Loại này đại ngạch treo giải thưởng vì tránh cho xuất hiện mặt khác tranh cãi. Hai bên đều sẽ lựa chọn ở chỉ định chức nghiệp giả hiệp hội tiến hành giao tiếp. Đến lúc đó nên trả tiền, nên giao người giao vật tự nhiên cũng đều là giáp mặt điểm thanh. Hóa ngân lượng xong, hiệp hội tự nhiên cũng sẽ trừ đi thuộc về chính mình tiền thuê. Đường lão Mai Sâm nhận được hiệp hội tin tức, nói là Hạ Xương tiểu thư đã bị tìm được khi, quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Wilson cùng Emily ở kia chàng sự kiện chung đều bị thương. Bất quá Wilson tương đối nhẹ, Emily chẳng những hủy hoại mặt, còn bị tề cổ tay cắt đứt một bàn tay. Tuy rằng trong nhà hoa rất nhiều tài lực thỉnh đến một vị đại kỳ nguyện sư tới hỗ trợ khôi phục. Chính là vị kia đại kỳ nguyện sư hao hết sức của chín châu hai hồ. Cũng là chỉ đem dung mạo hoàn nguyên đến từ trước 17-18. Cánh tay lại vô luận như thế nào không có cách nào ở một lần nữa thục tiếp. Vị kia đại kỳ nguyện sư nói, đoạn cổ tay thời gian quá lâu, hơn nữa đối phương nguyên tố ma pháp thập phần kỳ quái. Thế nhưng là hắn trước nay chưa từng gặp qua, thẳng đến trước khi đi, kỳ nguyện sư còn ở vô cùng hoang mang lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ là xuất hiện thứ 8 loại nguyên tố? Trong khoảng thời gian này quả thực là Hoa Oải Hương gia tộc ác mộng. Vốn dĩ hết thảy tiến hành hảo hảo, Mai Sâm mỗi ngày cơ hồ đều ở giày vò chung vượt qua. Ngóng trông Hạ Xương có thể mở ra ma pháp phong kín mình đã mong đến đôi mắt đều tái rồi. Bởi vì theo hai cái chai mở ra, chẳng những gia tộc từ nay về sau sẽ xuất hiện hai cái đủ để ngạo thị toàn bộ ba ngói nạp nhiều tư. Công quốc siêu cấp thiên tài, Leonard gia tộc cũng sẽ trở thành toàn bộ công quốc duy nhất bán ra thanh trừ dược tề gia tộc. Một cái thông hướng vinh quang, huy hoàng, danh lợi song thu hoàng kim chi lộ đang ở hắn dưới chân kéo dài. Kéo dài, mãi cho đến đế quốc đô thành, liền tính đối Bạch Anh Túc gia nha đầu đoạt linh thất bại. Chỉ cần dùng kia bình nghịch thiên dược tề. Bảo bối nhi tử của hắn Wilson cũng sẽ biến thành có được 4 loại nguyên tố. Thân hòa mà thấp nhất vì tam thiên tài. Bằng Wilson tư chất hơn nữa anh tuấn tướng mạo, liền tính là cưới cái hoàng gia công chúa cũng là hoàn toàn xứng đôi. Mai Sâm trước mắt đã xuất hiện kia phó tốt đẹp bức họa cuộn tròn. Gia tộc ở đế đô đã có được một vị trí nhỏ. Quốc vương bệ hạ tươi cười thân thiết đem hắn yêu nhất công chúa kia một đôi tay nhỏ bỏ vào Wilson. Trong tay, những cái đó vương công hầu tước nhóm vẻ mặt cực kỳ hâm mộ vô cùng nhìn bọn họ. Đối với Emily không thể gả vào hoàng thất Mai Sâm cũng hoàn toàn không tiếc nuối. Nắm giữ trụ Lucas, chẳng khác nào nắm giữ trụ rất nhiều thần kỳ phối phương. Không chỉ là nhị cấp thanh trừ dược tề. Cái kia tối tam tái nhật thiếu niên chính miệng bảo đảm. Hắn có thể nghiên cứu chế tạo ra ngũ cấp trở lên loại này dược tề ra tới. Phải biết rằng, ở thế giới này, trừ bỏ những cái đó dơ bẩn tiện dân, liền tính là nhất bần cùng võ giả các dòng binh, cũng sẽ yêu cầu dùng một ít dược tề, mà thanh trừ dược tề là mỗi người đều không rời đi đồ vật. Chính là loại đồ vật này thất bại xuất lại là ai đều không thể khống chế. Này cũng trực tiếp làm cho luyện chế dược tề lợi nhuận chợt cao chợt thấp. Có đôi khi thậm chí là bồi tiền kiếm thét to, mà Lucas, cái kia thần bí mà quỷ quyệt thiếu niên thế nhưng nói hắn có một loại biện pháp. Có thể cho thanh trừ dược tề thất bại suất bằng không? Hắn thậm chí còn có thể trợ giúp bọn họ được bến cây hoa hồ điệp gia tộc thanh trừ dược tề phối. phương, đối với Hoa Oải Hương gia tộc, hắn đưa ra ba cái yêu cầu. Một cái là diệt trừ toàn bộ cây hoa hồ điệp gia tộc. Sau đó Vu Hoan cho hắn hảo ca ca giải duy ân. Đệ nhị là phải cho hắn tại gia tộc giam cầm hắn phụ cận tìm kiếm một cái có cố định nguồn nước địa. Phương có thể cho hắn an tĩnh nghiên cứu những cái đó dược tề. Đệ tam chính là hắn đã vô pháp ngăn chặn yêu Emily. Nguyện ý dùng chính mình sở hữu đổi đến cùng tôn quý Hoa Oải Hương gia tộc đại tiểu thư Emily cộng. Độ cuộc đời này cơ hội, Mai Sâm đáp ứng rồi. Loại này bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, vì cái gì không đáp ứng đâu. Mai Sâm cảm thấy, Hoa Oải Hương gia tộc cường thế quật khởi thời đại đã tiến đến. Từ Hạ Thị vợ chồng đem kia hai bình vật báu vô giá giao cho hắn bắt đầu. Cái này gia tộc huy hoàng chi lộ, thế tất muốn từ này một thế hệ tộc trưởng Mai Somerset Leonard bước lên bước đầu tiên. Chính là sở hữu hết thảy bố trí, đều từ cái kia nguyên bản đã chết đi giải duy ân sống lại hơn nữa cướp đi Lucas lúc sau trở nên bước. Đi duy gian, một đoạn này thời gian phát sinh sự tình thật sự là quá lệnh người hoa cả mắt. Một kiện tiếp theo một kiện, mỗi kiện đều là tin tức xấu. Đầu tiên là đoạt linh kế hoạch thất bại, Lucas cùng Hạ Sương trong lúc vô ý liên hợp lại đem nồi ném cho Hoa Oải Hương gia tộc. Hai đứa nhỏ bị kia kỳ quái gió thổi đến mình đầy thương tích. Emily đoạn cổ tay, bọn họ đào ba thước đất cũng không có tìm được Lucas đến tột cùng đem đáp ứng bồi thường cấp bạch. Anh Túc gia tộc kia một vạn bình thanh trừ dược tề giấu kín ở địa phương nào. Mà gia tộc ở nước ngọt trấn nhỏ hết thảy bố trí tất cả đều báo hỏng. Vì bình ổn bạch tranh túc gia tộc lửa giận, không cho bọn họ đối giáo đình cùng chức nghiệp giả hiệp hội nói ra bất luận cái gì bất lợi với Hoa. Hoài Hương gia tộc ngôn luận, chẳng những gia tộc lấy ra rất nhiều vật chất bồi thường. Đáng thương Wilson cũng chỉ hào từ bỏ đế quốc công chúa. Ngược lại hướng tính tình táo bạo không có chút nào quý tộc giáo dưỡng Brian cầu hôn. Ngay sau đó liền phát hiện Emily kia bình dược tề cùng chuẩn bị cấp Wilson dùng cũng không tương. Đồng, gia tộc dược tề giám định sư cấp ra kết luận là Emily kia bình bên trong bất quá là bình thường nhất thủy. Bọn họ còn không có từ cái này đả kích khôi phục lại. Trong nhà thế nhưng lại mất trộm. Nguyên bản kia bình nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề thế nhưng cũng không cánh mà bay. Bởi vì Lucas đối Hoa Oải Hương gia tộc trang viên cũng không quen thuộc. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định là Hạ Sương cưỡi kia chỉ kỳ quái phì gà chạy về tới trộm đi khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Đặc biệt ở Emily nhớ lại mở ra phong kín bình thời điểm. Kia chỉ gà đã từng đột nhiên nhào hướng nàng. Làm cho kia bình dược tề lăn đi ra ngoài sự tình lúc sau. Hạ Sương trộm đi hai bình dược tề chuyện này đã thành định luận. Tuyệt đối là Hạ Sương cái này tiểu biểu tạp. Vì thế lão Mai Sâm nhanh chóng quyết định. Số tiền lớn treo giải thưởng tìm kiếm Hạ Sương. Đến nỗi nguyên nhân, khẳng định là không thể nói. Một khi nói ra, treo giải thưởng nhiều ít đều sẽ không có người đem cái kia kỹ nữ đưa còn cho bọn hắn. Ai đều biết, kia hai bình dược tề là có thể sáng tạo ra kỳ tích vật báu vô giá. Nhưng mà không đợi bọn họ phát ra treo giải thưởng, Bạch Anh Túc gia tộc liền tới nổi giận đùng đùng chất vấn bọn họ. Bởi vì Brian đã chết, có thể nói một đoạn này đen tối thời gian, duy nhất tin tức tốt chính là Brian cái kia đầu con lợn giống nhau nữ nhân đã chết. Bị người giết chết ở chính mình phòng ngủ, đối này. Hoa Oải Hương gia là pha phí một phen miệng lưỡi mới có thể chứng minh chính mình là vô tội. Xảo trá lão Mai Sâm thậm chí lòng đầy căm phẫn nói. Chuyện này khẳng định là Hạ Sương cái kia vong ân phụ nghĩa kỹ nữ là mơ siêu cùng ngày Hạ Sương. Cưỡi phì gà xa độn mà đi là mọi người đều rõ như ban ngày sự tình. Nhà của chúng ta trước hai ngày cũng bị trộm cướp, bị mất rất nhiều tài vật không nói. Liền cho các ngươi chuẩn bị kia 1000 bình thanh trừ dược tề cũng không thấy, lão Mai Sâm. Trong mắt chuyển động, này ra ý hay, vì biểu đạt Hoa Oải Hương gia tộc xin lỗi. Chúng ta nguyện ý ra tiền treo giải thưởng, đem cái kia tiện nhân tập nã. nhất định phải truy hồi bồi thường cho các ngươi dược tề. Sau đó lại đem nàng giao cho các ngươi tùy ý xử trí. Không thể không nói, Mai Sâm đích xác cáo già xảo quyệt, hắn chẳng những thành công vu oan hãm hại Lâm Tịch, còn đem gia tộc đối Hạ Xương treo giải thưởng trở nên xuất binh có danh nghĩa. Thuận tiện rửa sạch gia tộc của chính mình hiềm nghi, lại lần nữa trấn an Tạc Mao Bạch Anh Túc gia tộc. Cho nên Lâm Tịch hoàn toàn không biết, ở chính mình biến mất trong khoảng thời gian này. Đáng thương Hạ Xương tiểu đồng dày lại lần nữa may mắn thành hoa oải hương gia tộc quang vinh bối. Nồi hiệp, tựa hồ Hạ Xương đi vào thế giới này, chính là vì bối nồi. Vòng đi vòng lại, cốt truyện như cũ trở lại phía trước quỹ đạo thượng. Hết chương.